Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 377, thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người gì tư thật sự là niên kỳ càng lớn càng hồ đồ. Liền loại sự tình này đều làm được. Người kia nói với nàng chỉ cần đốt cái này hương lại phối hợp vòng tay sử dụng. Lại kiên nhẫn mỗi ngày thuyết phục. Không bao lâu là có thể nhường người thay đổi chủ ý. Hơn nữa còn sẽ không đối thân thể tạo thành mãi mãi tổn hại. Lời này nàng cũng tin. Liền mẹ ruột cũng dám ra tay. Nàng vì tiền thật sự là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cữu cữu càng nói càng tức. Giang Tiểu Bạch lại biết người kia nói lời nói đích thật là thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như chỉ là tại một sự kiện bên trên nhường người thay đổi chủ ý, ngoan ngoãn bị tẩy não. Kia cần có thời gian không nhiều. Khả năng 10 ngày qua tả hữu. Mà này 10 ngày thời gian dù là thường xuyên ngửi loại kia huân hương. Cũng sẽ không đối thân thể tạo thành chân chính tổn hại. Chỉ có lâu dài tháng dài người mới có thể xảy ra chuyện. Có thể đó cũng không phải gì tư làm như thế lý do. Hành vi của nàng tuyệt đối không cách nào tha thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia còn có khác sao? Chấm, khác liền không có. Ta đoán hắn cũng đã rời đi thành phố này. Chạy đến nơi khác gây án đi. Về sau còn không biết sẽ lại hại người nào. Cữu cữu nói thời điểm cắn răng nghiến lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn một chút. Không có quá nhiều giải thích. Tại cữu cữu trong mắt xem ra. Người này cũng chỉ là đơn thuần đầu cơ trục lợi phạm pháp thương phẩm kiếm một ít tiền tài bất nghĩa mà thôi. Có thể trên thực tế sự tình hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không biết gì tư vòng tay bên trong bí mật. Nếu không chỉ sợ liền tam quan đều sẽ phá vỡ. Chúng ta về sau cũng đề phòng gì tư đi. Tốt nhất vẫn là đừng để nàng cách mỗ mỗ quá gần. Giang Tiểu Bạch cuối cùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ta biết. Ngô Hạo gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế cũng không cần hắn làm cái gì. Bởi vì mẫu thân đối tứ muội thái độ đã rơi xuống đến đáy cốc. Rất khó lại tín nhiệm nàng. Làm huân hương sự tình điều tra ra về sau. Mẫu thân liền uất ức một ngày không ăn cơm. Hắn còn nghe người hầu nói mẫu thân ban đêm từng vụng trộm lau nước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật dù là cha không được tính thực chất chứng cứ. Mẫu thân cũng nên trong lòng hiểu rõ. Dù sao tứ muội đến phía trước cùng đến về sau. Thân thể của nàng biến hóa đến tột cùng là thế nào? Nàng còn có thể không cảm giác được sao? Chờ một lát ta cùng các ngươi cùng đi. Đến nhà ngươi ngồi một chút. Có chuyện muốn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cữu cữu cuối cùng nói như vậy. Giang Tiểu Bạch trong lòng nhảy một cái. Liếc hắn một cái. Liền chống lại hắn ánh mắt thâm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo cữu cữu nói dứt lời. Giang Tiểu Bạch liền theo đi dạo dường như đem Ngô gia cấp quay một vòng. Trọng điểm chính là mỗ mỗ gian phòng. Bất quá nhưng không có bất luận phát hiện gì. Xem ra gì tư trừ hương cùng vòng tay bên ngoài. Là không tiếp tục làm chuyện khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Giang Tiểu Bạch không chịu được nhẹ nhàng thở ra. Nàng theo mẫu thân không có tại Ngô gia ăn cơm. Là đến gần lúc trạng vạng tối rời đi. Cữu cữu nói có chút nhớ hắn tam muội phu. Muốn tới Giang gia tìm Giang phụ một khối tâm sự. Giang mẫu không có suy nghĩ nhiều. Sảng khoái đáp ứng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhưng trong lòng có cảm giác. Chỉ sợ nói chuyện phiếm là nghỉ. Thẩm vấn mình mới là thật đi. Sau khi về đến nhà. Cữu cữu liền đi thư phòng tìm phụ thân tán gẫu. Không bao lâu liền đến cơm tối thời gian. Chờ bọn hắn hai cái sau khi ra ngoài. Giang Tiểu Bạch liền mẫn cảm phát giác Giang phụ nhìn mình ánh mắt bên trong có nghi hoặc cùng khó hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Giang Chi Dịch không trở về. Cũng chỉ có 4 người bọn họ. Bàn ăn ở giữa ngược lại là không có cái gì dị thường. Chỉ có Giang Mẫu nói hơi nhiều một ít. Cữu cữu thỉnh thoảng phụ họa. Giang Phụ có vẻ tâm sự nặng nề. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch buông đũa xuống. Cha mẹ, ta có chuyện lừa các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cữu cữu cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn động tác trì trệ. Hướng nàng nhìn qua, lừa chúng ta. Chuyện gì à, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Mẫu nghi ngờ hỏi. Giang Phụ cũng nhìn qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta phía trước nói. Công ty của chúng ta bên trong có cái vũ đạo lão sư dạy ta bài tập thể dục. Kỳ thật kia là giả. Căn bản không có cái kia vũ đạo lão sư. Giang Tiểu Bạch nói. Cái gì? Vậy ngươi tại sao phải nói dối? Cái này thao là ai dạy ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Mẫu kinh ngạc. Có chút không hiểu nhỏ như vậy chuyện con gái tại sao phải nói dối. Không chỉ có như thế đi. Ta bên ngoài nghe nói. Ngươi có bán chút gì lá bùa. Hơn nữa nói với người khác đây là nhà ngươi bên trong trưởng bối chế. Cữu cữu cũng buông đũa xuống. Nhìn xem Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt lên tiếng. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Người cái nhà này bên trong trưởng bối. Đến tột cùng là người phương nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Mẫu ngạc nhiên. Giang Phụ Tại vừa rồi thì là đã nghe Ngô Hạo nói lên chuyện này. Cho nên lúc này không thấy ngoài ý muốn. Nhưng là khó hiểu thì vẫn phải có. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi tin tưởng thế gian này có một ít không cách nào dùng khoa học để giải thích thủ đoạn sao? Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút. Không có trực tiếp giải thích, mà là hỏi như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sớm tại nói dối thời điểm, nàng liền nghĩ qua sẽ có bị vạch trần một ngày. Nàng cũng nghĩ tốt lắm ứng đối phương thức. Chỉ là phía trước nghĩ phương thức cũng chỉ là mập mờ giải thích qua đi. Bởi vì nàng không có ý định nói quá nhiều quỷ dị gì đó. Sợ bọn họ không thể nào tiếp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là cái kia Mộc Đại Sư chuyện thì là nhường Giang Tiểu Bạch có chút bất an. Loại kia kỳ nhân dị sự nhìn như cách mọi người rất xa. Nhưng không biết khi nào sẽ xuất hiện ở bên cạnh họ. So với giấu giếm, tựa hồ thẳng thắn một số việc càng có thể để cho bọn họ an toàn một ít. Chỉ ít tại gặp gỡ chuyện lúc lại có chút phòng bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói là loại kia huyền học gì đó. Ta ngược lại là nghe người ta nói đến qua. Không thể nói không tin. Nhưng là, bán tín bán nghi đi. Giang Mẫu nói, ta không tin những cái kia. Kia bất quá đều là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Liền theo kia Sơn Hải Kinh còn có thoại bản từ. Có ai thực sự được gặp, đều là chính mình dọa chính mình. Cữu cữu nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đối phong thủy vừa nói ngược lại là có chút tin. Thế nhưng là khác, Giang Phụ lắc đầu, làm ăn, đối phong thủy tuyển trạch có chút có ý tứ. Giang Phụ đã từng thỉnh qua phong thủy đại sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là thỉnh về thỉnh, đại sư đến tột cùng lên không đưa đến tác dụng. Cái này liền không dễ phán đoán. Giang Tiểu Bạch nghe vậy trầm mặc một chút. Liền trở lại đi hô cầu từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng đồng ngươi qua đây. Mang theo ngươi gấu nhỏ. Ô ô, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại phòng khách xem tivi đồng đồng lập tức động. Còn ngậm lên nó yêu mến nhất gấu nhỏ. Cữu cữu nhìn tràn đầy sợ hãi thán phục. Cái này chó thật thông minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, cảm giác theo có thể nghe hiểu tiếng người dường như. Giang Phụ cũng cười cười. Không hiểu cảm thấy có chút tự hào. Chuyện kế tiếp, mời các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặc kệ thấy cái gì đều không cần hù đến. Bởi vì không có nguy hiểm. Giang Tiểu Bạch đối bọn hắn ba cái nghiêm túc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người một mặt không hiểu. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền đối Đông Đông vẫy tay. Tại Đông Đông đi đến nàng chân bên cạnh lúc liền đưa tay theo nó trong miệng bắt được gấu nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Đông có chút không bỏ được, nhưng cũng không có làm cái gì động tác. Giang Tiểu Bạch cầm gấu nhỏ bỏ lên trên bàn. Sau đó liền nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tự mình đứng lên đến, chuyển cái vòng, người tại cùng ai nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Mẫu đang muốn buồn bực hỏi, có thể tiếp theo liền thấy nhường nàng chấn động vô cùng một màn. Chỉ gặp kia rõ ràng chỉ là cọng lông nhung đồ chơi gấu nhỏ tại Giang Tiểu Bạch tiếng nói sau khi hạ xuống liền thật động. Nó vốn là ngồi hình dạng, nhưng bây giờ mềm mềm tay chân đong đưa một chút, liền tự mình giãy giụa đứng lên. Sau đó bắt đầu tại chỗ xoay quanh, anh nợ em một câu yêu thương. Thật là không ngừng truyền, giống như là biến thành một cái con quay gấu. Giang Mẫu mắt ngậm hoảng sợ, đưa tay bịt miệng lại, để phòng chính mình kêu lên sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.